Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, ngọn lửa hy vọng. Vinh Quang dẫn bóng về sau cùng mình các đội hữu ôm nhau chúc mừng. Manchester City Ground nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này dẫn bóng tương đương khóa chặt thắng cục. Cứ việc nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhưng nhìn Real Madrid cầu thủ biểu hiện đi. Ai còn tin tưởng bọn họ có thể nghịch chuyển lật bàn. Cầm xuống trận đấu này. Manchester City liền đem nâng lên tiểu tổ ra biên. Manchester City 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League. Tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ dừng bước tại tiểu tổ thi đấu. Không nghĩ tới Manchester City xác thực cái tiểu tổ này cái thứ nhất ra biên đội bóng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Mà trái lại Real Madrid đám cầu thủ. Tại trên sân bóng từng cái ngây ra như phỗng. Mặc dù trong lòng bọn họ hơn phân nửa đã biết kết quả này. Thế nhưng là đương kết quả này thật đi tới thời điểm. Bọn hắn cũng vẫn là không thể tiếp nhận. Florentino trận đấu này còn chuyên môn đi theo đội bóng đi tới sân khách. Muốn tại hiện trường vì đội bóng cố lên. Hắn hy vọng mình đám cầu thủ biết. Hắn cái này câu lạc bộ chủ tịch đến hiện trường đốc chiến. Mình tồn tại hẳn là sẽ để đám cầu thủ càng thêm cố gắng. Nhưng kết quả lại rút hắn một cái bạt tai. Hắn tồn tại cũng không để cho Real Madrid các tướng sĩ càng thêm ra sức. Ngược lại còn ngay cả ném hai cầu. Đây thật là tại sân khách đem mặt đều mất hết. Hắn khí sắc mặt biến thành màu đen. Tại bên cạnh hắn Pháp Tây Mỗ còn đang ăn mừng. Hắn cảm thấy cái này cái Trung Đông người thật sự là ồn ào. Nhưng hắn lại không tiện phát tác. Hắn biết TV tiếp sóng ống kính sẽ đối với chuẩn mình. Hắn cũng không thể tại đặc tả trong màn ảnh biểu đạt ra phẫn nộ. Dạng này những cái kia truyền thông sẽ có lời nói. Vinh, xinh đẹp một cái trực tiếp đá phạt. Tại PP đối Vinh phạm lỗi thời điểm. Kỳ thật hắn liền cũng đã nghĩ đến khả năng này. Vinh trực tiếp đá phạt giết chết trận đấu này. Real Madrid đem bị đào thải bị loại. Real Madrid từ khi giới thứ nhất Champions League đến nay. Tại Champions League cái này thi đấu sự tình bên trong lấy được 9 cái quán quân. Là Champions League trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ. Nhưng xuất sắc như vậy đội bóng. Lại ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Thật là khiến người thổn thức không thôi à, Real Madrid vấn đề căn nguyên là hỗn loạn phòng. Thay quần áo, Tây Ban Nha bang, Bồ Đào Nha ngữ bang, Argentina giúp, phe phái san sát, để phòng thay quần áo ở vào sụp đổ trạng thái. Lại khuyết thiếu một cái bàn tay sắt huấn luyện viên trưởng. Real Madrid chi này đội bóng không có nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. Nhưng lại khuyết thiếu thống nhất tổ chức. Không cách nào hóa thành sức chiến đấu. Cho nên có được kết cục như vậy thật sự là không có chút nào khiến người ngoài ý. Chỉ lúc trước Real Madrid còn có uy danh. Để mọi người đối bọn hắn có nhiều kiêng kỵ. Mà bây giờ, tầng này giấy cửa sổ lại làm cho Manchester City cho xuyên phá. Mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai Real Madrid bất quá là con cọp giấy mà lấy. Real Madrid vẫn lạc thật sự là một cái để cho người ta thổn thức kết quả. Cái này đầy đủ nói rõ tại thế giới bóng đá. Cũng không phải là cự tinh càng nhiều. Thực lực liền càng mạnh. Cự tinh nhóm chỉ là trong tay bài tốt. Nhưng nếu muốn thắng hắn một trận ván bài. Vẫn là phải nhìn cụ thể đánh như thế nào. Các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhóm đã bắt đầu. Vì Real Madrid tử vong tra tìm nguyên nhân cái chết. Nhưng tranh tài kỳ thật cũng không có kết thúc. Hai cầu dẫn trước Manchester City có chút thư giãn. Bọn hắn đã tại ước mơ lấy đấu vòng loại. Trong lòng nghĩ đều là tại vòng 1-16. Bọn hắn gặp được ai vấn đề như vậy? Đã bị nâng lên đào thải ra khỏi cục Real Madrid. Lại tựa hồ như bởi vì buông xuống tất cả bao phục. Biểu hiện đột nhiên thay đổi tốt hơn. Lúc này Real Madrid. Thật đến vì vinh dự của bọn họ mà chiến. Chi này đội bóng đột nhiên đoàn kết lên. Sau đó bạo phát ra to lớn sức chiến đấu. Lực chiến đấu như vậy. Ở sau đó trong trận đấu. Tạo thành một cỗ mãnh liệt phong bạo. hướng Manchester City cầu môn đánh tới. Mà Manchester City thì đối với Real Madrid đột nhiên phản công, có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Thứ 73 phút, Real Madrid trải qua hàng loạt phối hợp về sau. Bóng đá được đưa đến Kaká dưới chân. Kaká giả bộ muốn đem bóng đá truyền cho Cristiano Ronaldo. Lừa gạt trước mặt hắn Manchester City cầu thủ Gareth mong đợi thân thể hướng về sau vừa rút lui. Cùng lúc đó, Kaká lại lên chân sút xa. Bóng đá từ Gareth mong đợi bên người bay qua, thẳng đến cầu môn. Thủ môn dâu hát trước đó lực chú ý cũng đều tại Raul cùng Cristiano Ronaldo hai cá nhân trên người. Đối với Kaká cước này đột nhiên sút xa, lộ ra chuẩn bị không đủ. Hắn nhào là nhào qua, nhưng không có đủ đến bóng đá. Bóng đá bay vào cầu môn. Kaká, sướng ngôn viên kinh hô lên. Dẫn bóng về sau Kaká cũng không có hai tay chỉ thiên cảm tạ thượng đế chúc mừng dẫn bóng, mà là trực tiếp vọt vào cầu môn. Thậm chí, tại hắn hoàn thành sút gôn động tác về sau, hắn liền đã tại hướng cầu môn chạy. Dâu hát vừa mới từ không trung ngã xuống, Kaká liền đã từ bên cạnh hắn chạy vào cầu môn, sau đó nhặt lên cầu môn bên trong bóng đá, quay người chạy hướng bên trong vòng. Hắn nhưng không phải là vì vinh dự mà chiến. Hắn cũng không hề từ bỏ thắng trận hy vọng. Hiện tại Real Madrid chỉ lạc hậu Manchester City một cái cầu. Nếu như có thể tại thời gian còn lại bên trong lại tiến hai quả cầu, liền có thể nghịch chuyển Manchester City. Dạng này, Real Madrid liền đem một lần nữa giấy lên tiểu tổ ra biên hy vọng. Bên cạnh Cristiano Ronaldo vốn là chuẩn bị đi lên cùng Kaká chúc mừng dẫn bóng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Kaká động tác này về sau, hắn đột nhiên hiểu rõ ra. Thế là hắn đi theo Kaká trở về chạy, đồng thời đưa tay chào hỏi các đội hữu nhanh đi về. Tranh tài còn không có kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Kaká cái này dẫn bóng đột nhiên giấy lên Real Madrid đám cầu thủ hy vọng cùng đấu trí. Sướng, ngôn viên hơi kinh ngạc mà nói, tranh tài còn thừa lại khoảng 20 phút thời gian. Real Madrid đám cầu thủ lại tựa hồ như không có ý định tiếp nhận vận mệnh cho sắp xếp của bọn hắn. ... Vinh chỉ nhìn Kaká ôm bóng đá bóng lưng, có chút nhíu mày, tiểu tử này, còn không có từ bỏ đâu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Real Madrid sĩ khí đại trấn. Hướng Manchester City cầu nhóm phát khởi mãnh liệt thế công. Phối hợp của bọn hắn đột nhiên có minh sắc mạch suy nghĩ. Đột nhiên ăn ý. Đột nhiên liền có lòng tin. Liền tại ném cầu về sau thờ ơ Pellegrini cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi đến bên sân. Hướng sân bóng bên trong la to. Ra hiệu đám cầu thủ nhiều tiến hành một chút phạm vi lớn chuyển di. Đầy đủ điều động Manchester City hậu phòng tuyến. Sân khách Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng sinh động, phát ra một đợt cao hơn một đợt tiếng hoan hô. Tranh tài bầu không khí đột nhiên biến đổi. Loại này kịch liệt biến hóa để Manchester City có chút không thích ứng. Bọn hắn nguyên vốn cho là bọn họ thắng chắc, không nghĩ tới tranh tài đánh tới phần này bên trên, Real Madrid lại đột nhiên bạo phát ra to lớn sức chiến đấu tới. Trong lúc nhất thời, Manchester City hậu phòng tuyến trước thần hồn nát thần tính, tùy thời đều có thể ném cầu. Rất nhanh, Pellegrini làm ra bản trận đấu hắn cái thứ nhất thay người. Hắn dùng Higuain thay đổi Lasana Diarra, dùng một cái tiên phong, thay đổi một cái tiền vệ phòng ngự, là có ý gì rất rõ ràng. Hắn phải tăng cường tiến công. Hắn thấy được thắng trận hy vọng. Lúc này, hắn hoàn toàn không đi cân nhắc cái gì tranh tài kết thúc về sau liền ngay trước phóng viên mặt đưa ra đơn xin từ chức sự tình. Raul, nguy hiểm thật, lệch một điểm. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Dâu hát làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa. Hắn đem người Bồ Đào Nha sút xa nhào ra ngoài. Benzema không có đá phải, đáng tiếc. Kaká đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhét, nhưng cũng tiếc Higuain chậm một bước. Trong khoảng thời gian này Manchester City cầu môn trước hiểm tượng hoàn sinh. Nhìn qua bọn hắn tùy thời đều có thể ném cầu. Manchester City nguy hiểm. Đây mới là Real Madrid thực lực chân thật. Chỉ tiếc, thực lực này bộc phát hơi trễ. Còn không muộn, John, còn không muộn. Nếu như Real Madrid có thể ở sau đó mười mấy phút bên trong liên nhập hai quả cầu, lấy được trận đấu này thắng lợi lời nói, có lẽ bọn hắn vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích. Benitez từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn nhíu mày, vì đội bóng tình huống cảm thấy lo lắng. Mặc dù nói coi như Manchester City thua mất trận đấu này, cũng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Manchester City ra biên tiền cảnh. Nhưng dưới tình huống như vậy thua trận một trận vốn nên thắng được tranh tài, thật sự là quá mất mặt. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận mình đội bóng như thế thua trận tranh tài. Nhưng là hiện tại Real Madrid đã hoàn toàn điên rồi. Hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian tiếp qua nhanh một chút. Real Madrid thế công như thủy triều. Manchester City đã có một đoạn thời gian không có gì ra dáng thế công. Bọn hắn thậm chí ngay cả nửa chàng đều không qua được. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tâm cũng đi theo sâu lên. Tiếng ca ít đi rất nhiều. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lại tiếng hoan hô không ngừng. Tùy thời chuẩn bị vì cái thứ hai cầu tăng lớn gieo hò âm lượng. Ngay tại Real Madrid đè lên đánh Manchester City đánh đang vui thời điểm, bọn hắn một lần chuyền bóng bị Matuidi đụng một cái. Bóng đá nửa đường biến hướng. Không có bay về phía cố định chuyền bóng mục tiêu, mà là lăn hướng một cái không người phương hướng. Nhưng rất nhanh liền không phải không người nào. Một bóng người như chớp giật lao đến, nhận được quay lại đây bóng đá. Tại hắn tiếp vào cầu thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì không nghĩ tới. Cuối cùng tiếp vào bóng đá người lại là Vinh Quang. Real Madrid cầu thủ cùng Manchester City cầu thủ đều là sững sờ. Vinh Quang cũng không có ngây người. Hắn nhận banh về sau, quay người đem bóng đá hướng phía trước mang. Phản kích, đây chính là Manchester City phản kích. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá kịp phản ứng, bọn hắn đột nhiên cao giọng hoan hô lên, bởi vì bọn họ cũng đều biết đang phản kích bên trong. Đường Vinh Quang cầm banh, kia ý vị như thế nào? Mà tại Real Madrid bên này, trước hết nhất kịp phản ứng người là Kaká. Tại Cristiano Ronaldo còn ngây người thời điểm, một bóng người đã từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn thấy được bóng lưng của người này. Số 8, Kaká. Kaká tại về truy. Hắn dẫn bóng bắn vào thời điểm khả năng đều không có nhanh như vậy qua. Bởi vì hắn biết rõ, để Vinh Quang dưới loại tình huống này cầm banh, sẽ đối với Real Madrid cầu môn cấu thành cái uy hiếp gì. Làm Vinh Quang xuất đạo lúc liền cùng hắn cùng một chỗ đá bóng đồng đội. Kaká hiểu rõ vô cùng Vinh Quang đặc điểm cùng uy hiếp. Tại Real Madrid vừa mới bởi vì chính mình dẫn bóng mà lại cháy lên hy vọng thời điểm, tuyệt đối không thể bị Vinh đem ngọn lửa hy vọng dập tắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.